Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Profiler Han Ryang giành hạng nhất ngay sau khi ra mắt trên Netflix Nhật Bản. Ngay khi vừa ra mắt trên Netflix Nhật Bản, Profiler Han Ryang đã leo thẳng lên vị trí số 1. Ngồi ở ghế phụ, Choi Sung Jeon lập tức quay đầu lại, chạm mắt với Woo Jin ở hàng ghế sau. Một nụ cười dần hiện lên trên môi anh. Ngược lại, gương mặt của Woo Jin vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Nhưng trong lòng thì, số 1 á, đỉnh thật, nhanh giữ ta. Thật ra, Woo Jin chẳng rõ hệ thống xếp hạng hoạt động thế nào. Nhưng dù sao thì đứng nhất vẫn là một tin tốt. Đúng không? Mấy ngày trước, một số phóng viên còn đoán rằng phim sẽ không thành công. Giờ chắc họ im bặt rồi nhỉ? Khi Woo Jin còn đang thầm ngạc nhiên, Choi Sung Jeon lên tiếng. Ê, mày có thể vui mừng hơn chút cũng được đấy. Lại đây, làm phát hai file nào. Thật ra Woo Jin cũng muốn hai file cả trăm lần luôn ấy chứ. Nhưng nếu thể hiện quá lố thì lại chẳng hợp với hình tượng. Thế nên anh chỉ thản nhiên vỗ nhẹ tay với Sung Jeon. Cùng lúc đó, Sung Jeon quay sang nói với ai đó qua điện thoại. Ừ, biết rồi. Tóm tắt phản ứng của khán giả Nhật về Han Ryang rồi gửi cho tôi nhé. Ừ, cuộc gọi vừa kết thúc. Han Ye-jung giờ đã để tóc ngắn màu tím, bất ngờ giơ điện thoại ra trước mặt Woo Jin. Thật luôn đấy, số 1. Trên màn hình là trang cá nhân của một blogger chuyên cập nhật bảng xếp hạng Netflix Nhật Bản. Mới vài phút trước, người này đã đăng tải bảng xếp hạng mới nhất. Với Profiler Han Ryang hiên ngang chiếm vị trí đầu bảng. Bảng xếp hạng Netflix Nhật Bản top 10 nội dung phổ biến nhất. 1. Profiler Han Ryang 2. Tokyo chìm trong biển nước 23. Cyberpunk Spy 4. Bàn ăn của Tetsuya 5. Đường sắt thép nhìn thấy bảng xếp hạng thực tế. Woo Jin lại càng thấy ngạc nhiên hơn. Phim mình đóng mà lại có người ở nước khác xem á. Còn lên top 1 nữa. Sự tò mò trong anh ngày một lớn. Phản ứng thế nào nhỉ? Không biết có bị ném đá không? Anh bắt đầu tự hỏi người Nhật sẽ đánh giá Han Ryang ra sao? Và quan trọng hơn, họ nghĩ gì về nhân vật phó phòng Park của anh? Ngay lúc đó, chỉ là thử nghiệm thôi. Nhưng đối với một phim lần đầu ra nước ngoài thì đây là thành công ngoài mong đợi đấy. Choi Sung Jeon vừa xem gì đó trên điện thoại, nụ cười càng lúc càng rõ. Woo Jin à, phản hồi từ Nhật xịn lắm đấy. Phản ứng bùng nổ tại Nhật bà đúng như lời Choi Sung Jeon. Bộ phim đang tạo ra cơn sốt tại Nhật. Thực ra, ngay từ trước khi Han Ryang ra mắt, bộ phim đã được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Nhật Bản. GT, siêu phẩm ăn khách tại Hàn Quốc sắp đổ bộ Nhật Bản. Ban đầu, hầu hết những người chú ý đến phim là fan của Hallyu, làn sóng văn hóa Hàn Quốc, nhưng tin đồn lan nhanh chóng, đặc biệt là nhờ sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Ryu Jung Min và Hong Hae Yeon. Những gương mặt đã có sẵn độ nhận diện tại Nhật. Và kết quả, ngay khi vừa ra mắt, bộ phim đã chiếm ngay vị trí số 1. Dù Netflix Nhật Bản có không ít nội dung Hàn Quốc, nhưng chưa có bộ phim nào leo lên top nhanh như Han Ryang. Quan trọng hơn, đây không chỉ là hạng nhất trong thể loại phim truyền hình, mà là hạng nhất trong toàn bộ nội dung trên Netflix Nhật Bản. Những bài đánh giá cũng bùng nổ theo. Phản hồi từ khán giả Nhật Bản, các cộng đồng trực tuyến và cổng thông tin tại Nhật Bản ngập tràn bình luận về Profiler Han Ryang. Profiler Han Ryang mới thấy trên Netflix nên bấm thử. Công nhận cuốn thật, diễn xuất của phản diện. Ghê quá, chắc tối nay khỏi ngủ luôn. Hàn Quốc đang dẫn đầu thị trường phim ảnh đấy. Han Ryang cho thấy sự khác biệt rõ ràng, nhất là về diễn xuất. Ryu Jung Min tóc xoăn nhìn cưng xỉu. Han Ryang hay ghê. Hong Hae Yeon đóng vai cảnh sát mà vẫn đẹp mê hồn. Nhưng mà ai đóng vai phản diện đầu phim vậy? ấn tượng dã man, không hay như mình mong đợi, nhưng công nhận diễn xuất thì quá đỉnh. Ai biết tên diễn viên đóng phó phòng Park không? Tôi vừa tra thử, là một diễn viên mới tên Kang Woo-jin đó. Mình thấy phim này chán ghê. Cái chán đó là nói về mặt bạn hả? Nhìn lại mình trong gương đi. Woo-jin đọc những bình luận đó mà lòng dậy lên đủ thứ cảm xúc. Khán giả Nhật thực sự đang xem bộ phim mà anh tham gia. Không chỉ vậy, tên anh còn xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Giờ đây, Kang Woo-jin không còn là một diễn viên vô danh nữa. Profiler Han Ryang gây sốt tại Nhật Bản. Bộ phim trinh thám mình thích, dù tận 16 tập nhưng mình đã cày xuyên đêm. Tất cả phản diện đều đáng sợ, nhưng đặc biệt là Park Derry từ tập 1 đến tập 4 thì thật sự đẹp trai không chịu được. Ai có thông tin gì về diễn viên mới tên Kang Woo-jin không? Trên mạng xã hội, những bài đăng về profiler Han Ryang xuất hiện ngày càng nhiều. RRU 45.652. Phim Netflix mới ra, profiler Han Ryang, mọi người nhất định phải xem. Link, cực kỳ hay, nhất là từ tập 1 đến tập 4. Cuốn lắm, phong cách làm phim giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều điểm khác biệt. Nhưng bất chấp điều đó, khán giả Nhật lại hoàn toàn bị cuốn vào profiler Han Ryang. Có nhiều lý do, nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là cấu trúc tác phẩm. Phim được chia thành 4 phần, mỗi phần xoay quanh một phản diện, đồng thời lấy đề tài trinh thám và điều tra hình sự làm trọng tâm. Dù không có chủ ý, profiler Han Ryang vẫn mang đến cảm giác quen thuộc với khán giả Nhật. Thực tế, phim trinh thám hay cảnh sát vẫn luôn nằm trong danh sách thể loại được yêu thích nhất tại Nhật mỗi mùa phim. Và với sức lan tỏa mạnh mẽ của Hollywood, không thành công mới là chuyện lạ. Điều thú vị là Park Derry phản diện khiến khán giả vừa sợ vừa mê. Phản diện đầu tiên trong profiler Han Ryang. Khi cười thì đáng sợ, nhưng sao mình lại thấy rung động nhỉ? Tôi cũng vậy, vừa sợ mà lại cứ muốn xem đi xem lại. Muốn biết lý do không? Vì anh ta quá đẹp trai. Cái tên Park Derry liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận của khán giả Nhật. Và cùng với đó, Kang Woo-jin, diễn viên thủ vai Park Derry, cũng bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Điều này không có gì khó hiểu. Tôi đã tìm được SNS của Kang Woo-jin rồi. Từ hôm nay sẽ theo dõi anh ấy sát sao. Dù khán giả Nhật ban đầu có thể chỉ tò mò hay xem thử phim, nhưng một khi đã xem tập đầu tiên của profiler Han Ryang, ấn tượng về Park Derry là không thể xóa nhòa. Có lẽ cũng vì vậy mà làn sóng Park Derry trên YouTube Nhật Bản, các video liên quan đến profiler Han Ryang trên YouTube bất ngờ tăng mạnh. Đặc biệt là những video biên tập xoay quanh nhân vật Park Derry. Hiện tại, số lượng vẫn chưa quá nhiều, nhưng tốc độ gia tăng là điều không thể phủ nhận. Chỉ mới vài ngày kể từ khi phim được phát hành trên Netflix Nhật Bản mà thôi. Và khi tình hình đã đến mức này, truyền thông Hàn Quốc bắt đầu đưa tin chính thức profiler Han Ryang gây bão tại Nhật, chiếm vị trí số 1 trên Netflix Nhật Bản. Báo chí trong nước nhanh chóng đánh hơi được độ hot của phim tại Nhật và liên tục đưa tin về nó. Ra mắt cùng lúc với vị trí số 1 trên Netflix Nhật Bản, profiler Han Ryang tiếp tục chuỗi thành công vang dội, và cùng lúc đó, Kang Woo-jin trở thành hiện tượng SNS. Woo-jin, bài đăng, 58 người theo dõi, 1.002.000 đang theo dõi, 7 số người theo dõi đã vượt mốc 1 triệu. Và tốc độ tăng trưởng rõ ràng đã nhanh hơn đáng kể so với vài ngày trước. Tôi yêu anh, thật sự rất yêu anh, sẽ luôn ủng hộ anh. Những bình luận bằng tiếng Nhật ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Hậu trường một buổi đọc kịch bản tầm giữa trưa muộn, một phòng họp trong công ty sản xuất phim bỗng trở nên náo nhiệt. Hàng chục nhân viên đang tất bật chuẩn bị. Nào nào, mang đồ uống và đồ ăn nhẹ lên đi. Chỗ này thiếu ghế rồi. Ghế dự phòng đâu? Ngoài hành lang, ở ngoài đó ấy, đặt bảng tên xuống nào. Trên cửa kính của căn phòng này, một tờ giấy được dán lên. Phòng đọc kịch bản, đúng vậy, đây là nơi sẽ diễn ra buổi đọc kịch bản của bộ phim mới Nam Sa Chin. Đạo diễn, biên kịch và dàn diễn viên đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi xung quanh chiếc bàn chữ U với hàng ghế phòng ngoài dành cho đại diện Netflix, nhà sản xuất và quản lý diễn viên. Vài chục phút sau, khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, các diễn viên bắt đầu xuất hiện. Chào mọi người à, một diễn viên mới bước vào, tràn đầy năng lượng. Chào mọi người, chào mọi người. Một diễn viên phụ có chút tiếng tăm. Hôm nay, buổi đọc kịch bản của Nam Sa Chin sẽ có khoảng hơn 10 diễn viên tham gia, bao gồm cả Kang U-jin và Hwa-jin. Trong số đó, một nửa là tân binh. Nhìn chung, mức độ nhận diện của dàn diễn viên không cao. Mà xét cho cùng, nam chính Kang U-jin cũng là một tân binh hoàn toàn. Với một bộ phim ngắn, đội hình này là điều dễ hiểu. Thậm chí, việc có một ngôi sao tầm cỡ như Hwa-jin tham gia còn là điều hiếm thấy. Chỉ có một điểm kỳ lạ. À, chào anh, tôi là quản lý của tân binh Ku Sang-hwin. Đây là cậu ấy. À, rất vui được gặp anh. Tôi là Song-hee. Ha ha, dạo này Song-hee nổi lắm đấy nhỉ. Gì đâu, so với nam chính ở đây thì tôi chẳng là gì cả. Kang U-jin á. Đúng là sốc thật, cùng là tân binh với Sang Huynh nhà tôi mà khác biệt đúng là yêu, đều là người mới cả thôi. Nhưng chỉ sau vài tháng ra mắt mà đã có đạo diễn Kwon Ki-taek và PD Yoon Byung-sun tham gia thì đúng là khó tin. À mà, trên đường đến đây tôi nghe nói Profiler Han Ri-ang vừa đứng đầu Netflix Nhật Bản đấy. Những diễn viên và quản lý lần lượt ổn định chỗ ngồi. Nhưng điều thú vị là, chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện không phải Hwa-jin mà là Kang U-jin. Anh đã gặp Kang U-jin bao giờ chưa? Chưa, hôm nay là lần đầu tiên. Nghỉ giữa giờ chắc tôi sẽ bắt chuyện thử xem. Nếu có thể, mong cậu ấy chia sẻ chút may mắn với chúng ta. Ha ha, nghe nói cậu ấy không phải kiểu người cởi mở lắm đâu. À, cái đó hả? Nhưng mà với cái đà này thì chút kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu. Về mặt kinh nghiệm, Kang U-jin còn kém xa Hwa-jin. Nhưng về mức độ nổi tiếng, anh ta hoàn toàn áp đảo. Trừ Hưng Tín Sở, đây là lần đầu tiên Kang U-jin đóng chính trong một dự án thương mại. Đúng không? Lần đầu đóng phim tình cảm nữa. Nhưng mà, Hwa-jin nhận dự án này vì lý do gì nhỉ? Với tầm của cô ấy thì chắc chắn có nhiều kịch bản bom tấn gửi đến mà. Ai mà biết, nhưng tôi có cảm giác phim này sẽ hot lắm. Hwa-jin và Kang U-jin cơ mà. Hai người họ có thân nhau không? Theo tôi nghe thì, hoàn toàn không. Các diễn viên cũng không khác gì. Chưa ai thực sự thân thiết, nên không khí vẫn còn xa lạ. Nhưng ai nấy đều len lén nhìn về phía ghế của nam chính. Không thể không có chút ghen tị. Tân binh quái vật đó rốt cuộc là người thế nào? Diễn xuất ra sao? Có điều gì khác biệt không? Mình và cậu ta khác nhau ở điểm nào? Khi sự tò mò dần dâng cao, phòng đọc kịch bản ngày càng râm ran tiếng bàn tán. Anh ta thực sự lợi hại đến mức nào mà chỉ trong vài tháng đã khuynh đảo cả làng giải trí? Và rồi, chào mọi người. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, lan tỏa khắp căn phòng. Nhờ vậy, ánh mắt của hàng chục diễn viên, nhân viên nhanh chóng đổ dồn về một hướng. Hwa-jin vừa đến, cô buộc tóc dài lên gọn gàng, mặc áo thun ôm sát và quần jean rộng. Chỉ cần xuất hiện, cô lập tức trở thành tâm điểm. Ngay khi bước vào, Hwa-jin bắt đầu chào hỏi mọi người. Nhưng, hơi, ngượng ngùng nhỉ. Có lẽ vì hầu hết đều là lần đầu gặp mặt, nên cô không tránh khỏi chút bối rối. Không khí cũng hơi nặng nề. Nhưng mà, U-jin đâu rồi? Vừa đưa tay gãi gần nốt ruồi dưới mắt, cô bắt đầu tìm kiếm ai đó. Sự thật, ngay lúc đó, một cảm giác lạ lùng bất chợt xuất hiện sau lưng cô. Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai. Chào Hoa Jin, cô giật thót, quay ngoắt lại, Kang Woo-jin đang đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc. Vô thức, khóe môi cô khẽ nhếch lên. À, khụ khụ, cô vội trấn tĩnh, kiềm chế cảm xúc của một fan hâm mộ. Anh đến rồi à? Thực ra, gần đây Hoa Jin đã bị giọng nói của Kang Woo-jin cuốn hút đến mức. À, nghe giọng anh là tôi cứ tưởng mình đang nghe nhạc luôn đấy. Hoa Jin hoàn toàn bị giọng hát của Kang Woo-jin mê hoặc. Từ hôm thu âm OST, cô đã như vậy rồi. Và kể từ đó, việc theo dõi Woo-jin của cô lại càng sâu sắc hơn. Ngay sau đó, Hoa Jin quay sang chúc mừng Woo-jin. Nghe nói profiler Han Ryang vừa đứng đầu Netflix Nhật Bản à? Vâng. Chúc mừng anh nhé, ở Nhật Bản cũng bất ngờ nổi tiếng nữa. Hoa Jin chợt khựng lại, lời nói dở dang, lý do rất đơn giản. Cô vừa nhận ra rằng mọi ánh mắt trong phòng đọc kịch bản đều đang dồn hết về phía Kang Woo-jin. À, hình như tôi nói hơi nhiều rồi. Không đâu, Woo-jin lắc đầu, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường lệ. Ngay sau đó, anh bước lên một bước, đảo mắt nhìn khắp căn phòng, chấm, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng thực ra, từ lúc bước chân vào đây, trái tim Woo-jin vẫn chưa có một giây nào yên ổn. À, chết tiệt, sao ai cũng nhìn mình thế này? Khoan đã, có lẽ nên chào hỏi thật mạnh một lần cho xong, dùng năng lượng của căng thẳng để duy trì phong thái. Woo-jin nhẹ nhàng cúi đầu thật sâu trước mọi người. Chào mọi người, tôi là Kang Woo-jin. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của anh vang vọng khắp căn phòng, nhưng phản ứng của mọi người lại không quá rõ ràng, không phải vì họ đang phớt lờ anh, mà là vì khí chất mạnh mẽ của Woo-jin khiến họ như bị choáng ngợp. Đặc biệt là những diễn viên theo phản xạ mà đứng bật dậy. Khí chất ghê thật, đúng là khác biệt, dù không rõ khác ở điểm nào nhưng chắc chắn là khác. Gì vậy, cái aura này điên thật rồi. Ngược lại, Woo-jin thì có chút bối rối, phản ứng hơi nhạt nhẽo nhỉ. Sao thế ta, giữa bầu không khí ngượng ngùng ấy, một giọng nói quen thuộc cất lên, phá vỡ tình trạng bế tắc. Trời ạ, sao mọi người cứ đứng hết thế? Là đạo diễn Shin Jong-chun, tổng đạo diễn của Nam Sa-chin, bên cạnh ông là biên kịch Choi Na-na với gương mặt ngượng ngùng. Sự xuất hiện của đạo diễn đã khiến bầu không khí căng thẳng trong phòng dịu đi đôi chút. Các diễn viên đều có mặt đủ rồi chứ? Woo-jin, Hoa Jin, hai người cũng ngồi vào đi. Chúng ta bắt đầu ngay. Shin Jong-chun bước về phía chiếc bàn chính. Ngay sau đó, biên kịch Choi Na-na và Hoa Jin cũng theo sau. Hoa Jin ngồi ngay bên phải đạo diễn. Vai Lee Bo-min, Hoa Jin. Còn Kang Woo-jin thì ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái. Nhưng, vừa nhìn thấy tấm bảng tên đặt trên chỗ của mình, Woo-jin bất giác khựng lại. Vai Han In-ho, Kang Woo-jin, anh không rõ lý do. Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, anh có chút xúc động. Hồi profiler Han Ryang, chỗ này là nơi Ryu Jung-min ngồi mà. Trong số các diễn viên, anh là người ngồi đầu tiên. Vai chính, vị trí đầu tiên, dù số lượng diễn viên của Nam Sa-chin chỉ bằng một nửa so với profiler Han Ryang. Nhưng nam chính vẫn là nam chính. Và chắc chắn, trong tương lai, những khoảnh khắc như thế này sẽ còn nhiều. Dù sao thì, sự thật, ngay khi Woo-jin vừa ngồi xuống với tâm trạng có phần xúc động. À, Woo-jin, Hoa Jin, trước khi bắt đầu đọc kịch bản, tôi có chuyện cần thông báo. Đạo diễn Shin Jong-chun bất ngờ lên tiếng. Trong Nam Sa-chin, ngay từ đầu đã có cảnh hôn. Đúng chứ, không phải cảnh quay mà là trong kịch bản. Tôi đang suy nghĩ xem có nên chỉnh sửa lại không? Hà, cái gì cơ? Woo-jin khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, Hoa Jin phản ứng dữ dội. Gì cơ à? Tại sao? Ngay sau khi nhận ra giọng mình hơi lớn, Hoa Jin lén nhìn U Jin, khó mà đọc được biểu cảm của anh. Anh ấy không phản ứng gì sao? Ha, mình làm quá lên rồi. Sau đó, Hoa Jin nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang đạo diễn Shin Jong Chun. Người có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của cô. Không phải là cắt bỏ hoàn toàn đâu. Chỉ là tôi muốn làm nổi bật cảm xúc nhân vật hơn. Tạo chiều sâu hơn cho cảnh đó thôi. Nói xong, đạo diễn Shin Jong Chun liếc nhìn biên kịch Choi Na-na đang ngồi bên cạnh. Sau đó, ông tiếp tục trả lời. Lần này hướng thẳng về phía Hoa Jin. Hoặc, chúng tôi đang cân nhắc một cách thể hiện sâu sắc hơn. Cách chương.